Thủ hộ thiên sứ, chương 46, góc truyện audio.com, edit, Sunflower Highway. Anh biết, Long Thiếu Hạo thật sâu nhìn vào mắt cô. Trước đây rất lâu anh đã biết, cảm giác xấu hổ tràn ngập trong lòng. Luyến Luyến gần như muốn ngất đi, cô thật sự sợ hãi. Cái gì cũng không còn nghe thấy. Trong tâm tưởng chỉ có một câu không ngừng lặp đi lặp lại. Anh ấy đã biết, anh đã biết hết mọi chuyện. Cô đau khổ giấu giếm. Cô tuyệt vọng sợ hãi anh biết chuyện. Vậy mà anh cái gì cũng đều đã biết. Anh làm thế nào biết chuyện của cô? Luyến Luyến hoảng loạn rơi vào nỗi sợ hãi khôn cùng. Sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của anh. Sợ phải nghe anh nói những lời mà cô không thể chịu đựng được. Cô gần như sụp đổ giống như nổi điên gào thét lên. Anh biến đi, anh đi đi, em không muốn gặp anh nữa. Em không bao giờ muốn gặp lại anh. Cô vừa kêu thét vừa cố sức đẩy anh ra. Hai mắt vẫn nhắm nghiền nhạt nhòa nước mắt. Trước sau vẫn không mở ra. Long Thiếu Hạo vòng hai tay ôm ghì lấy cô như kìm sắt. Mạnh mẽ, kiên quyết dùng sức giữ cô trong vòng tay của mình. Luyến Luyến hoàn toàn không có cách gì thoát ra khỏi vòng tay của anh. Cô liền mắng anh, đá anh, cắn anh thật mạnh, thật sâu đến nỗi nơi dấu răng trên tay anh chảy cả máu. Long Thiếu Hạo vẫn nhất quyết không buông cô ra. Những người chung quanh vừa rợn bước tiến lên muốn giúp anh giữ Luyến Luyến đang điên cuồng vùng vẫy. Nhưng đều bị ánh mắt lạnh như băng của Long Thiếu Hạo làm cho hoảng sợ mà lui bước. Anh mặc cho cô gây ra vô số vết thương trên người anh. Cứ việc cho quần áo xốc xếch, tóc tai rối loạn, khắp người vết thương cũ mới. Nhưng anh giống như không hề có cảm giác đau đớn. Vẫn một mực tha thiết ôm chặt cô vào trong lòng. Ánh mắt tràn ngập yêu thương và dịu dàng nhìn cô đang vùng vẫy trong lòng mình. Đánh mệt mỏi, mắng mệt mỏi, Luyến Luyến gần như kiệt sức. Mệt dã rời ngã người vào trong lòng anh. Một lúc lâu sau, cô thở dốc rồi từ từ bình tĩnh hơn. Tâm tình cũng trấn tĩnh trở lại. Bây giờ đã thoải mái hơn chút nào chưa? Long Thiếu Hạo cất giọng dịu dàng hỏi. Tại sao? Luyến Luyến rầu rĩ hỏi. Cô vẫn không dám ngẩng đầu lên. Cô bé ngốc nghếch của anh. Long Thiếu Hạo bật cười khẽ một hồi. Sao em còn hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy nhỉ? Ngả đầu trong vòng ngực ấm áp rắn chắc của anh. Luyến Luyến cảm giác được vòng ngực anh đang khẽ rung động. Anh đang cười, tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng Luyến Luyến biết trên mặt anh nhất định lộ vẻ ngọt ngào dịu dàng. Long Thiếu Hạo ôm chặt cô trong lòng, tay phải nhẹ vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cô. Anh dịu dàng mỉm cười, trìu mến nhẹ giọng nói, đương nhiên là bởi vì anh yêu em rồi. Luyến Luyến hạnh phúc nhắm mắt lại. An tâm tựa vào trong lòng ngực anh, đột nhiên, anh chuyển đề tài, khẽ gõ nhẹ một chút vào đầu của cô, giọng điệu vừa tức vừa hận, cô bé ngốc nghếch này, em rốt cuộc muốn anh phải bày tỏ với em bao nhiêu lần nữa đây? Cô rất thích anh dùng loại giọng điệu yêu chiều này nói chuyện với cô. Mỗi ngày một lần, bằng lòng không? Cô ngẩng đầu, nhìn thấy hai mắt anh ngập tràn nỗi xúc động, bằng lòng, đó là vinh hạnh của anh. Long Thiếu Hạo hạnh phúc nở nụ cười. Cách chương.